phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 513, trong vòng một đêm. Sơn môn lên, làm đám người này chưa tỉnh lại, bọn họ kinh ngạc phát hiện, nồng vụ đã tán đi, đêm tối cũng đã đi qua, sắc trời sớm đã trong suốt, nếu không phải bên cạnh vây tụ một đám người, tại đối bọn họ chỉ trò. Tâm tình của bọn hắn còn có thể càng tốt hơn. Một cái cùng bọn hắn tương đối quen thuộc người xông tới. Tò mò hỏi, đêm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mấy người này cùng nhau lắc đầu. Mồm năm miệng mười trả lời nói. Không biết nha, ta liền thấy trời tối về sau. Trên núi sương mù phẳng phất như nước chảy tuôn xuống tới. Sau đó liền cảm giác một cỗ ủ rũ lóe lên trong đầu. Không đợi làm ra phản ứng, liền đã ngủ mê man. Đằng sau chuyện gì xảy ra, tất cả cũng không có trông thấy. Ta cũng là như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta ngủ. Rồi, nguyên lai các người cũng là như vậy a. Nói những lời này thời điểm, bọn họ cũng đang quan sát người xung quanh. Không biết là ảo giác vẫn là xảy ra chuyện gì, bọn họ luôn cảm giác những người này nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn có chút kỳ quái. Mang theo một tia đồng tình, lại lộ ra một phần cười trên nỗi đau của người khác cùng may mắn. Nhưng bọn hắn không có suy nghĩ nhiều, ngược lại nghị luận dậy một cái khác sự tình. Ai, Cửu Phong Sơn trên tiên nhân, không phải nói muốn đối chân núi tiến hành cải biến sao? Làm sao không thấy được có thi công vết tích? Các người nhìn xem dưới chân, nhìn nhìn lại núi phương hướng. Bên cạnh có người hảo tâm nhắc nhở một câu. Mấy người này theo bản năng cúi đầu, khi nhìn rõ rồi chứ dưới chân tình huống về sau, lập tức liền bị hoảng sợ đến. Chúng ta dưới chân lúc nào trải lên cục gạch? Này gạch cũng thật xinh đẹp đi. Cẩm thạch a. Trong đám người truyền ra một tiếng cười nhạo. Cái gì cẩm thạch, không hiểu cũng đừng nói lung tung. Đây chính là ngọc thạch chân chính. Nghe thấy lời này, không chỉ có mấy người này, tụ ở chung quanh những người khác, cũng tất cả đều bị hoảng sợ đến. Cái gì? Ngọc thạch, cầm ngọc thạch làm gạch trải trên mặt đất. Cái này cần là bao nhiêu khối ngọc thạch? Bao nhiêu tiền a? Ngươi sai lầm a. Ta Diệp Thanh, tại đồ cổ trong nghề ngọc thạch làm vài chục năm, nếu là liền ngọc thạch đều có thể lầm, đã sớm phá sản xong đời. Người kia nói, hắn chính là tới từ tỉnh thành, từng cùng La Vân đã từng quen biết đồ cổ thương gia kinh doanh ngọc thạch Diệp Thanh. Diệp Thanh đã sớm biết La Vân không phải một người bình thường. Dù sao quấn lấy nhà bọn hắn trồn, chính là La Vân giúp đỡ hàng phục. Hóa giải, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, La Vân vậy mà lợi hại như vậy, nhận được quan phương cho Cửu Phong Sơn nhị thánh, xưng hào. Mà lúc nghe Cửu Phong Sơn muốn thu đồ tin tức về sau, hắn liền vội vội vàng chạy tới, mấy ngày nay vẫn luôn đâm vào chân núi. Tất nhiên, đêm qua hắn không có tại này, nghe lời đem đến nơi khác đi ở một đêm, hắn bốn mươi mấy. Không hy vọng xa vời có thể bái nhập Cửu Phong Sơn. Đi theo La Vân tu hành, chỉ cầu có thể làm cho mình nữ nhi bái nhập Cửu Phong Sơn là được. Tất nhiên, nếu như vận khí tốt, chính mình cũng cùng nhau bị thu đi vào, liền không còn gì tốt hơn. Nhưng hắn rất rõ ràng, loại tình huống kia rất khó thực hiện, ngoại trừ Diệp Thanh. Trong đám người còn có mấy cái khác người biết nhìn hàng. Cũng nhận ra trải tại Cửu Phong Sơn nơi chân núi hà. Không phải phổ thông gạch đá, mà là ngọc thạch, còn không phải phế liệu, mà là trên người bạch ngọc. Cầm bạch ngọc nơi đó gạch dùng. Mọi người chưa nhìn thấy Cửu Phong Sơn bản lãnh như thế. Trước hết bị bọn họ tài đại khí thô, cho khiếp sợ đến, bọn họ làm sao biết. Ngọc thạch loại đồ chơi này, đối với La Vân cùng Hạo Nguyệt tới nói, quả thực không nên quá nhiều, không gần như chỉ ở La Vân Phong Đô trong, có đại lượng ngọc thạch, tại Hạ Nguyệt Thái Sơn Nhạc trong phủ, ngọc thạch đồng dạng không ít. Đối với người tu hành tới nói, không có linh khí ngọc thạch, cùng đá bình thường không có gì khác biệt, vì có thể đề cao bức cách. Hai người tại đêm qua, lấy ra đại lượng ngọc thạch, giao cho La Vân theo phong đô trong triệu hoán đi ra hơn vạn quỷ hồn, để bọn hắn đối ngọc thạch tiến hành gia công về sau. Dùng ngọc thạch tại chân núi, trải ra một cái sân rộng. Không chỉ có như thế, quỷ hồn bên trong có am hiểu điêu khắc, còn dùng ngọc thạch điêu ra long, phượng chờ thần thú pho tượng, đêm này đứng sừng sững ở sân rộng bốn phía, không chỉ có làm sân rộng nhìn qua càng thêm xinh đẹp, còn tăng lên thêm một bước lồn của nó cách. Mọi người nhìn cái này trong một đêm xuất hiện bạch ngọc sân rộng, trong lòng rung động, khỏi phải đề là có bao lớn. Rung động sau khi, cũng có một số người nhịn không được ở trong lòng nói thầm, nhiều như vậy ngọc thạch, nếu là có thể nạy ra đi một, hai khối, chẳng phải là liền phát tài a? Tất nhiên, ý nghĩ như vậy, cũng chính là trong lòng nhắc tới một chút, không ai có thể dám động thủ thật. Tòa này ngọc thạch sân rộng, thế nhưng là tiên nhân cách làm sao thành quả, ai biết nó bên trong có hay không cất giấu cái gì chú thuật. Pháp trận, coi như không có, nạy ra đi một, hai khối, cũng khẳng định sẽ bị tiên nhân phát hiện. Trộm tiên nhân đồ vật, là có bao lớn gan, thật không sợ chết a? Ngoại trừ bạch ngọc ngoài sân rộng, chân núi, còn xuất hiện một cái đồng dạng là dùng bạch ngọc làm thành, thiết kế phi thường xinh đẹp đền thờ, phía trên rồng bay phượng múa viết ba chữ to, Cửu Phong Sơn. Vô luận là bạch ngọc đền thờ vẫn là bạch ngọc sân rộng, đều đưa tới mọi người nhiệt nghị, huống chi bọn chúng vẫn là trong một đêm, đột nhiên xuất hiện đâu. Mấy cái kia tại đêm qua lưu lại người, thì là vạn phần ảo não, hận chính mình mê man đi qua, không thể nhìn thấy này có thể xưng kỳ tích một màn. Rốt cuộc là thế nào phát sinh? Liền tại bọn hắn than thở thời điểm, bên cạnh có người hướng bọn hắn nói, các ngươi tại sao còn chưa đi đâu? Mấy người này nghe vậy sững sờ, không hiểu nói, đi, chúng ta hướng đi nơi đâu? Chúng ta còn muốn lưu lại bái sư đâu? Người kia nói, bái sư, các ngươi còn không biết đâu, các ngươi đã không có cơ hội kia. Mấy người này không làm, trợn mắt nhìn, nghi ngờ nói, dựa vào cái gì chúng ta liền không có cơ hội? Ngươi có ý tứ gì? Đừng hướng ta giống nha. Đây là trên núi các tiên nhân quyết định, cùng ta cũng không có qua quan hệ. Được rồi, các ngươi bản thân xem đi. Người kia nói thôi, đưa tay hướng phía Cửu Phong Sơn phương hướng. Xa xa chỉ một cái, mấy người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, liền thấy trên núi trong sương mù, phiêu đãng một mảnh hào quang. Nhìn kỹ lại, những hào quang này lại là từng cái phiêu đãng ở trong sương mù văn tự. Viết nội dung là Trương Sâm, Phương Hoành, Ngựa Núi, 17 người, bởi vì không ngừng khuyên can, tại đêm qua ép ở lại dưới núi, cho nên loại bỏ tại lần này chiêu sinh phạm vi liệt kê. Nhìn tất cả mọi người coi đây là giới, chúng ta bị loại bỏ tại chiêu sinh phạm vi liệt kê. Dựa vào cái gì a? Đám người này có tính khí nóng nảy, lập tức liền kêu lên, chỉ kém không có gọi có tấm màn đen loại hình lời nói. Bọn hắn vừa ra khỏi miệng, liền bị người chung quanh một trận giận dỗi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng mấy người các ngươi không nghe tiên nhân phân phó, người không nghe lời, chiêu vào sơn môn làm cái gì? Làm tổ tông cung cấp sao? Tiên nhân cũng không phải các ngươi cha mẹ, không tuân quy củ, còn muốn người khác thu các ngươi làm đồ đệ, thật coi các ngươi là tiểu thuyết nhân vật chính đâu. Đám người này bị đỗi mặt đỏ tới mang tai, muốn nổi giận lại không dám, chỉ có thể thu thập xong đồ vật, xám xịt đi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, vẻn vẹn chỉ là bởi vì nhất thời hiếu kỳ, Thế mà Tống Táng bái nhập Cửu Phong Sơn cơ hội, bọn họ hối hận ruột đều thanh. Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.